Chương 1894, Hổ Giảo Quyền. Cầu toàn định. Chương 1894, Hổ Giảo Quyền cầu toàn định. Hổ Giảo Quyền Hoa Thạch Đấu Lang hai tay đặt ở trước người của mình, thi triển ra một cái đặc thủ chiêu thức tới. Đồng thời, thân thể hắn hơi hướng về phía dưới một ngồi trồm hổm. Vô cùng cường đại niệm chợt từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, trải rộng toàn thân của hắn, nhất là tại hắn trên hai tay càng là ngưng tụ 80% niệm. Thế nhưng, tại hắn toàn lực thôi phát phía dưới, vậy coi như là chỉ có 20% niệm, một ngày toàn lực buộc phát ra mang đến tốc độ, cũng là không giống với phía trước cái kia một loại chậm quá tốc độ. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, đối phương cũng đã là xuất hiện tại trước mặt của hắn. Giống như là thuần gian di động một dạng. Ngay cả Trương Tường nhãn lực, cũng là thiếu chút nữa chóc na không đến thân ảnh của đối phương. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là thiếu chút nữa mà thôi. Nói cách khác, Trương Tường hai mắt vẫn là bắt được thân ảnh của đối phương. Điểm công kích là nơi đây Trương Tường trong hai mắt tốc biến qua một đạo tinh quang, thân thể chợt bạo phát ra không chút nào kém cỏi hơn tốc độ của đối phương, trong nháy mắt liền né tránh ra đối phương cái kia nhằm vào cổ mình Hổ Giảo Quyền công kích. Đó là cao độ áp xúc đến thậm chí còn liền mắt thường cũng có thể quan sát đi ra màu vàng nhạt nghiệm, hóa thành dữ tợn nanh vớt. Trương Tường tin tưởng, coi như là hiện tại xuất hiện tại cái kia Hổ Giảo Quyền trước mặt là một tảng lớn trăm luyện tinh thép nói, cũng là sẽ bị đối phương Hổ Giảo Quyền cho xé thành mảnh nhỏ. Giống như là chân chính lao hổ, không phải là có sắc bén răng viễn cổ cự thú cắn xé một dạng công kích ra chỉ bất quá, không cắn được nhân Hổ Giảo Quyền nhiều nhất, chỉ có thể xem như là tạo nên gió nhẹ tồn tại a bất quá, đang ở Trương Tường muốn mở miệng, trao phúng một cái đối phương thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên cảm giác được một hồi không đúng. Bởi vì, tại hắn trong cảm giác, ở phía sau hắn cũng là đột nhiên xuất hiện cường đại niệm tới. Mà đồng thời, vậy từ bên cạnh của mình chợt lóe lên Hoa Thạch Đấu Lang, khóe miệng cũng là lộ ra một tia nhếch lên tới. Ngươi bị lừa từ ánh mắt của hắn trong tiết lộ ra ngoài cái này một cái tin tức. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là cảm thấy cái kia một cố niệm, chợt vọt tới phía sau mình. Hơn nữa, một cái kia tốc độ cũng là không chút nào kém cỏi hơn mới vừa Hoa Thạch Đấu Lang toàn lực công kích tốc độ. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi là hơi nheo lại hai mắt tới. Chúng kế sao Trương Tường trong nội tâm tốc biến qua vẻ tức giận. Mà đồng thời, Trương Tường cái kia đạp ở trên mặt đất chân phải, chợt một cái dùng sức. Vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt đi qua chân phải của hắn, truyền tới trên mặt đất, phản hồi về tới một hồi cường đại bắn ngược lực lượng, để tốc độ của hắn trong nháy mắt là tăng vọt mấy chục lần. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm gia tốc, tựa hồ là đã là có chút không còn kịp rồi. Bởi vì, sẽ ở đó một cố niệm trùng kích đến Trương Tường sau lưng trong nháy mắt. Cái kia một cố niệm cũng là chợt bạo phát ra nổ tính lực lượng, một tiếng nhọn hổ khiếu chợt tịch quyển toàn trường. Mà cùng lúc đó, cái kia một cố niệm tốc độ cũng là ở trong gang tấc chợt tăng mấy cái cấp bậc, đạt tới siêu việt tốc độ âm thanh trình độ. Nếu không, bén nhọn kia tiếng hổ gầm thanh âm cũng là sẽ không xuất hiện. Mà chính là tiếp theo một cái chớp mắt gian, cái kia phảng phất là chân chánh lao hổ xuất hiện một dạng huyễn ảnh, liền chợt từ Trương Tường sau lưng chợt lóe lên. Giống như là trực tiếp xé rách thân thể của hắn, xuyên thấu mà qua một dạng. Một cái quán xuyên hắn phía sau lưng cùng ngực chỗ trống, xuất hiện tại phía sau lưng của hắn bên trên. Bất quá, đang ở hiện trường tiếng hoan hô muốn vang lên thời điểm, phát sinh ăn mừng phát tiết tiếng hoan hô thời điểm. Trương Tường cái kia bị sỏ xuyên thân thể, cũng là hóa thành mơ hồ tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Bởi vì, đối phương vậy vừa nãy xuyên qua thân ảnh, chẳng qua là Trương Tường ở bộc phát ra tốc độ cực cao thời điểm, ở lại nguyên điệu tàn ảnh mà thôi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường thân ảnh mới có xuất hiện tại bên lôi đài cách đó không xa địa phương. Kế trong kế sao không ngừng liền công kích ý đồ là giả, ngay cả công kích chiêu thức cũng là giả sao Trương Tường dùng bình thản thanh âm nói rằng. Mà chính là tại hắn lời của hạ xuống thời điểm, tại hắn trên tay phải nguyên bản hoàn chỉnh hành tây, cũng là chợt ở chính giữa xuất hiện một vết nứt, cả một cây hành tây từ trung gian gãy thành hai nửa. Nửa bộ phận trên trực tiếp rơi xuống đến rồi trên mặt đất, phát ra cách cách thanh âm tới. Mà cái kia tồn tại ở Trương Tường trên tay phải cái kia nửa cái hành tây nửa đoạn trên, một cái kia lề sách, giống như là dùng danh đao từ trung gian chém qua một dạng, chân chuột không gì sánh được mà nhìn một màn này, thì càng làm cho Trương Tường meo lại con mắt. Hán, có chút sinh khí. Bất quá, đối phương cũng là không thèm để ý chút nào. Đúng, vốn đang tính toán dựa vào một chiêu này, ít nhất có thể đủ đưa ngươi hai tay tháo xuống. Xem ra, ở cuối cùng thời khắc bí ẩn hơi thở cử động, ta làm có chút không tốt bất quá, vạn hạnh chính là, ta đưa ngươi vũ khí làm hỏng. Hoa Thạch Đấu Lang trên mặt mang theo ưu nhã khuôn mặt, có chút tiếc rẻ nói rằng, a, phải Trương Tường bình thản trả lời một tiếng. Sau đó, hắn mới xem như đem chính mình ánh mắt từ cái kia xem cùng với chính mình trong tay nửa đoạn hành tây, còn có trên mặt đất cái kia nửa đoạn hành tây bên trên thu hồi lại. Như vậy, ngươi biết không ngươi phá hủy ta lợi dụng hành tây. Vẹn tạ kỳ hiệu kế hoạch, để cho ta sinh khí Trương Tường nói bình thản không có gì lạ thoại ngữ, dùng không có gì lạ nhãn thần nhìn đối phương. Bất quá, đối phương cũng là không chút nào bị hù ngã. À, phải Hoa Thạch Đấu Lang vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười ưu nhã, giống như là không có nghe được Trương Tường giữ tại ý tứ một dạng. Đồng thời, còn dùng lấy Trương Tường thoại ngữ tới phản vấn Trương Tường. Cho nên, ta cải biến chú ý ta không ngừng cần còn giữ lại cái này nửa đoạn hành tây đưa ngươi cho đánh cho bất tỉnh, đặt thành vẹn tạ kỳ hiệu thành tựu. Còn muốn đưa ngươi đôi đoan ở, phát tiết một chút lửa giận của ta. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Tường vừa dùng vẻ mặt nghiêm túc vừa nói, một bên bước ra chính mình bước chân tới. Mà đồng thời, Hoa Thạch Đấu Lang mặt sắc hơi đổi. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910 còn nữa, bang sách mới cầu dưới ạ giả cả cùng phiếu đánh giá mặt khác. Hôm nay kiểm tra rồi, cuộc sống không tính là có đại sự, nhưng bác sĩ dặn nếu không phải muốn diễn biến ra bệnh biến, tốt nhất vẫn là điểm dành cho nên, về sau bạo nổ canh có khả năng.